Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2731 a, thế giới hủy diệt, góc truyện audio.com. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Công đức đại nhật thôn vệ thành phố cấp trường tâm lôi, thành phố cấp trường tâm lôi thôn vệ đen nhánh mặt trời trung kiếp đáng thương đen nhánh trung kiếp tại hai cái đại ca nội bộ run lẩy bẩy. Tại trường tâm lôi, công đức đại nhật song trọng đả kích bên dưới, trung kiếp đen nhánh mặt trời rất nhanh duy trì không được sụp đổ ra. Nó vừa mới đăng tràng, còn chưa kịp tới triệt để phát huy, liền bị trường tâm lôi. Công đức đại nhật triệt để luyện hóa, liền hạch tâm đều bị chôn vùi thành cặn bã. Rõ ràng thân là khủng bố đến đủ để hủy diệt vừa tấn cấp cửu phẩm kiếp tiên. Trung kiếp, nhưng nó vừa đăng tràng, còn chưa kịp tới giảng câu cái gì, liền nhanh chóng rời trận. Cho nên nói, đối mặt một chút đặc thù địch nhân lúc ra sân liền đánh thẳng ném ra chính mình công kích mạnh nhất mới là vương đạo. Đừng nghĩ đến tiến hành theo chất lượng, thận trọng từng bước. Bởi vì tiến hành theo chất lượng, rất có thể đại chiêu đều không đến cùng thả, nện trong tay, sau đó liền chết. Đèn nhánh mặt trời trung kiếp phương thức công kích hiển nhiên không chỉ là ra sân. Nhiệt độ cao, cùng, ngọn lửa đen kịt, đơn giản như vậy, theo nó tạo hình đến xem, nó va chạm, mặt trời bạo tạc thậm chí là làm ra. Thiên kiếp lỗ đen, loại hình thủ đoạn cũng có thể, nhưng thật đáng tiếc nó không có cơ hội này. Trung kiếp tiêu tán, trên bầu trời kiếp vân cũng bắt đầu dần dần biến mất. Thiên kiếp tiêu tán về sau thiên kiếp phản hồi tác dụng tại Tống Thư Hàng trên thân. Kiếp tiên sinh cơ cái kia đoạn nhỏ, kiếp cốt, lại thêm hiện tại Tống Thư Hàng, nguyên thần ký thác hư không, hình chiếu tam đại kiếp tiên đặc thù lại một lần nữa bắt đầu cộng minh bắt đầu. Tống Thư Hàng thể nội phát ra ù ù tiếng trống, phảng phất có từng mặt đại cổ tại có tiết tấu gõ. Oanh, ầm ầm, oanh, trên đỉnh đầu con kia cầm đầu đại thánh viên nhãn tình sáng lên. Nó liếm liếm ngón tay, lật ra Nho Gia Kinh thư thứ 36 trang, đi theo lấy cái này tiết tấu, bắt đầu ngâm sướng bắt đầu. Diệt, diệt, diệt, diệt, sau lưng nó, một đám tiểu thánh viên theo sát lão đại bước chân, lật ra trang sách lớn tiếng ngâm tụng. Mị, mị, mị, mị, thánh viên nhóm một bên ngâm sướng, còn vừa thỉnh thoảng dậm chân, phối hợp cái này tiết tấu. Thánh viên nhóm đây là tại học ngoại ngữ sao? Già đen Vũ Nhu Tử đem thu hình lại ống kính nhắm ngay thánh viên, ngữ trọng tâm trường nói. Liền hầu tử đều biết học một môn ngoại ngữ là quan trọng cỡ nào sự tình, cho nên, chúng ta có lý do gì không chăm chú đi học. Viễn cổ ngôn ngữ, đâu, có phải là, bản thể, thân là một con hợp cách tâm ma, nàng muốn nghiêm khắc đốc thúc bản thể đi học tập. Để bản thể lâm vào tri thức trong hải dương, tuyệt vọng dẫy rủa. Tạo hóa tiên tử, chấm, nàng cúi đầu, ngón tay xoắn suýt quấn dao. Nàng phát giác ra được chính mình hôm nay trạng thái phi thường không đúng, không chỉ có không giành được lời kịch hát không ra âm nhạc từ nghèo. Cái này, hẳn là trong truyền thuyết không có linh cảm tạp văn rồi. Thân là Nho Gia thánh nhân thân truyền đệ tử, nàng vậy mà cũng có tạp văn một ngày, cái này khiến chính nàng đều rất kinh ngạc. Ma hải thế giới bên trong, Tống Thư Hàng thể nội đại cổ âm thanh một tiếng vang vọng gần ngàn lần nhiều, tại cái này đại cổ chấn hưởng thanh bên trong kiếp tiên sinh cơ như hoa nở rộ. Tống Thư Hàng có thể cảm giác được tuổi thọ của mình bắt đầu không ngừng bắt đầu tăng trưởng. Góc truyện audio.com. Mặc dù hắn còn không có chân chính tấn thăng kiếp tiên cảnh giới, nhưng lúc này tuổi thọ của hắn đã hoàn toàn đột phá bát phẩm huyền thánh hạn chế, chậm rãi hướng phía kiếp tiên thọ nguyên tới gần. Hiện tại, người khác mỗi qua 60 giây liền sẽ thiếu một phút thọ nguyên, mà Tống Thư Hàng mỗi qua 60 giây liền sẽ tăng trưởng gần trăm năm thọ nguyên cực hạn, mà lại loại này tốc độ tăng liên tục không ngừng, khả năng sẽ còn tiếp tục cực kỳ lâu. Sau đó là cái kia một đoạn nhỏ, kiếp cốt nguyên bản tải, công đức phì kình, thể nội kiếp cốt bắt đầu xương thuẫn tăng sinh, từ công đức phì kình thể nội một mực tăng trưởng đến Tống Thư Hàng thể nội phân liệt sinh sản. Không gian này kiếp cốt dung nhập về sau, để Tống Thư Hàng thân thể phát sinh biến hóa, để thân thể của hắn bắt đầu chủ động thích ứng. Không gian, lực lượng, lúc này Tống Thư Hàng, chân chính trên ý nghĩa cảm ứng được. Không gian pháp tắc, truyền tới thân mật cảm giác, hắn cảm giác chính mình phảng phất chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể phá vỡ không gian. Lúc trước thông qua tam nhãn tiền bối đổ ước từ. Béo cầu đại lão phân thân tiểu hào, nơi đó cực thắng tới. Không gian tri thức tại thời khắc này, bắt đầu dung hội quán thông. Nguyên bản những thứ này, không gian tri thức, đối Tống Thư Hàng đến nói là chết chỉ có thể tồn tại trong đầu tích cho. Hiện tại, những kiến thức này toàn bộ sống lại, ký thác tải, kiếp tiên hư không, nguyên thần, bắt đầu chủ đạo, kiếp tiên ba đặc thù, lấy kiếp tiên nguyên thần làm hạch tâm kiếp cốt kiếp tiên sinh cơ chính thức thăng hoa, đản sinh ra. Kiếp tiên không gian lực lượng, giờ khắc này, không gian vì Tống Thư Hàng nắm giữ. Hắn đưa tay phải ra, nắm tay, nhẹ nhàng trong hư không nện cho một chút. Soạt, hắn hữu quyền chỗ, không gian, vỡ vụn ra, vết rách không ngừng lan tràn, đánh thẳng hóa thành kinh khủng. Không gian công kích, thủ pháp, đây là từ béo cầu đại lão nơi đó kế thừa tới không gian quyền hành vận dụng tiểu khiếu môn. Ha ha, từ hôm nay trở đi, hạch tâm thế giới liền sẽ không như vậy túng. Tống Thư Hàng tâm tình khoái trá, chân chính nắm giữ không gian lực lượng về sau, một chút. Không gian cấm cố, thủ đoạn, hắn có thể thử nghiệm bạo lực phá giải. Đến lúc đó, hắn hạch tâm thế giới liền có thể thực sự trở thành hắn bảo mệnh át chủ bài. Hạch tâm thế giới thăng cấp kế hoạch có thể đưa vào danh sách quan trọng. Tống Phò đồng thời lên tiếng nói. Kiếp tiên ba đặc thù thăng hoa về sau Tống Thư Hàng nguyên thần, nhục thân đều chiếm được cường hóa. Hiện tại, là thời điểm đem ma hải thế giới, cho chuyển vào đến hạch tâm thế giới, để nó cùng hạch tâm thế giới dung hợp thăng cấp. Dung hợp ma hải thế giới sự tình có thể phân thân Tống Phò đến xử lý. Sau đó chính là, tu chân nói chuyện phiếm, công năng nội hạch thăng cấp sự tình. Tống Thư Hàng bản thể nói, tu chân nói chuyện phiếm, thiên phú thêm hảo hữu công năng kỳ thật còn tạp cơ kẹt tại nơi đó, nó là cái tai họa ngầm, để Tống Thư Hàng có bạo thể mà chết tiềm ẩn nguy hiểm. Mà bây giờ Tống Thư Hàng nguyên thần hoàn thành, ký thác hư không, quá trình, nhục thân cũng đã nhận được cường hóa, không gian thủ đoạn đã trải qua nắm giữ. Hắn hiện tại tuy là bát phẩm, nhưng cửu phẩm kiếp tiên có đồ vật hắn đồng dạng không kém. Cho nên, là thời điểm liên hệ. Long Lạc nữ sĩ, đồng loạt ra tay chỉnh lý cái kia. Thêm hảo hữu công năng, góc chuyện audio.com, tạp cơ vấn đề, thanh lý khổng lồ hảo hữu số liệu thuận tiện thăng cấp hạ. Tu chân nói chuyện phiếm, công năng, tại Bạch Tiền Bối tỉnh lại trước đó, đem hai chuyện này giải quyết. Ta đoán chừng Bạch Tiền Bối sau khi tỉnh lại, sẽ có đại động tác. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối lúc ấy có thể ngày hôm đó đêm đẩy nhanh tốc độ tăng giờ làm việc hoàn thành. Tạo thần kế hoạch, thậm chí hắn mấy lần nhắc qua, tạo thần kế hoạch, phi thường cấp bách, cho nên tại, tạo thần kế hoạch, sau khi hoàn thành, Bạch Tiền Bối hẳn là sẽ có bước tiếp theo hành động. Như vậy, chúng ta cố lên, Tống Phò đưa tay cùng Tống Thư Hàng vỗ tay, ba, song trường đập một cái về sau Tống Thư Hàng bản thể. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cùng nhau biến mất còn có công đức xà mỹ nhân. A, Tống Tiền Bối không thấy, già đen vũ nhu tử sững sờ, sau đó suy đoán nói. Chẳng lẽ Tống Tiền Bối muốn thí nghiệm một chút, không gian năng lực, sao, Tống Thư Hàng bản thể, một mặt mộng bức xuất hiện tại một chỗ siêu tiểu hình hiện thế chư thiên vạn giới vị diện bên trong. Nơi này là địa phương nào, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chuyện gì xảy ra, Tống Tiền Bối, lúc này, Vũ Nhu Tử thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Thế giới thế nào, Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nghi ngờ nói, oanh, kinh khủng bạo tạc quang mang, che mất hắn ánh mắt. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong Tống Thư Hàng mơ hồ nhìn thấy Vũ Nhu Tử miệng tại trương động lên tựa hồ đang kể lấy cái gì. Nhưng là tiếng nổ quá vang dội Tống Thư Hàng căn bản nghe không rõ lời nàng nói. Sau lưng Vũ Nhu Tử là một viên bạo tạc mặt trời. Hôm nay thế giới cũng tại hủy diệt bên trong cách trương.